Sủng phi chiêm y, chương 162, người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh. Nếu Kiều Kiều không hiểu thì bản điện sẽ nói cho nàng nghe. Sau lần này, Kiều Kiều phải nhớ cho kỹ, nếu không chắc chắn sẽ bị phạt. Tông, Chính Lâm sụ mặt, ngón tay vuốt ve má nàng hôn nhẹ lên đó. Sau đó, hắn hướng ra sau gáy nàng. Ngậm lấy giấy tay trắng nõn của nàng, thần sắc của Mộ Tịch Dao trở nên hơi lúng túng. Nam nhân này có chuyện gì thì chẳng chịu nói cho tử tế, cứ phải nói với chút ám muội như thế làm gì? Cả thân thể và trái tim của Kiều Kiều, bản điện đều muốn hết. Tông Chính Lâm giữ gáy nàng, bàn tay hắn từ từ lướt xuống. Phàm là thứ gì có từ chỗ Kiều Kiều mà ra, bất kể là người hay vật, ngoại trừ bản điện hạ, nam tử nào cũng không được phép chạm vào. Giọng nói đàn ông trầm chậm, nhưng từng chữ từng câu lại vô cùng rõ ràng. Mộ Tịch Dao bị hắn ôm ở trước ngực, trong đầu lại rối loạn vô cùng. Phàm là thứ từ nàng mà ra, người hay vật, người thành khánh, vật rượu hoa quế. Mộ Tịch Dao giật mình sững sờ. Đợi đến khi hoàn hồn, Mộ Tịch Dao rút ra một kết luận. Não của boss bị đơ rồi. Nam nhân này lại dám coi thành khánh và rượu ngang nhau. Là, nói nàng vất vả mang thai 10 tháng. Kinh thế hãi tục sinh ra một vò rượu. Đừng mơ, Mộ Tịch Dao tức giận hừ một tiếng. Boss, ngài có bệnh, thì cũng không thể kéo thiếp cùng bị bệnh theo. Nhưng mà vẫn phải nhớ kỹ. Nếu không sau này sẽ chịu phạt. Cuộc sống mới khó khăn làm sao? Chẳng lẽ về sau nàng phải nhìn bánh bao lớn nhỏ của nàng, cũng như nhìn một đống lon bia hay bình rượu nho hay sao? Đây, chẳng phải là giày xéo con trai của nàng sao? Giống như khi Lục Điện Hạ nghe Nguyên Thành Đế dạy dỗ. Mộ Tịch Dao, nghe Tông Chính Lâm nói chuyện cũng chỉ chọn thứ mà mình để ý, chứ những gì không liên quan không thích là không thèm để ý. Tông Chính Lâm kiên nhẫn đợi nàng hoàn hồn. Không ngờ lại đợi được một câu cự tuyệt đầy hỏa khí. Trong giây lát mặt hắn đen như mực. Nói lại lần nữa, Tông Chính Lâm giữ chặt bả vai nàng. Lông mày chíu chặt, trong mắt phượng lửa giận bốc lên. Nói mấy lần nữa cũng thế. Quy củ cái quỷ, Mộ Tịch Dao khó thở. Con, trai của thiếp sao có thể ngang hàng với loại rượu rẻ tiền kia? Dây là cái đạo lý gì chứ? Thiếp sẽ mách với mẫu phi. Là điện hạ không? Nói đạo lý trước. Tông Chính Lâm vừa bị câu cự tuyệt của nàng làm cho tức giận. Mặt lạnh như băng. Rồi khi nghe xong câu nói sau của nàng, lập tức chấn động, kinh ngạc không thôi. Câu này của Mộ Tịch Dao là có ý gì? Có liên quan gì đến chuyện hắn vừa nói? Cau mày nhìn khuôn mặt đã đỏ hồng của người phụ nữ trước mặt. Hiển nhiên là hắn nhìn thấy nàng cũng tức giận không ít. Cơn giận này là sao? Tông Chính Lâm ngẫm kỹ lời của nàng mấy lần, rốt cục cũng hiểu ra sự ngoằn nghèo trong suy nghĩ của nữ nhân này. Ngay sau đó lại tức giận, muốn đánh nàng mấy cái. Lời bản điện vừa nói, lặp lại từng câu từng chữ ngay bây giờ cho ta. Tông Chính Lâm thật đúng là bị Mộ Tịch Dao chọc đến giận điên lên. Rồi, nàng lại dám nghi ngờ hắn không coi trọng thành khánh. Lúc Mộ Tịch Dao mới vào phủ, nếu không vì để nàng có con trai trưởng, hắn tội gì phải mưu tính thay nàng, đè nén dục vọng, ngay cả viện của các nữ nhân khác cũng cực ít đến. Sau khi biết được tính tình cổ quái của nàng, lại thành âm thầm tiêu trừ các phòng khác độc sủng mình nàng. Lúc ngóng trông thành khánh được sinh ra, mấy tháng hắn ngủ cũng không yên, lo lắng lúc đêm không cẩn thận đụng phải hoặc đè lên nàng, nhưng lại không muốn rời khỏi nàng để ngủ một mình. Khó khăn lắm mới đợi đến khi thành khánh được sinh ra. Có ngày nào mà trong lòng hắn không nghĩ đến mẹ con nàng? Bây giờ hắn định ra chút quy định với nàng, nàng lại hiểu lầm hắn. Nàng thực đúng là khiến cho người khác đau đầu. Nếu không phải là đã biết cách nói chuyện của Mộ Tịch Dao từ trước, biết suy nghĩ của nàng cũng không giống người bình thường, có thể Tông Chính Lâm sẽ hoàn toàn lạnh tâm với nàng, không hề có nửa phần thương tiếc. Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm lại gần gầm lên bên tai lại càng hoảng sợ. Dũng khí mới sinh ra do nộ khí cũng bay hơn nửa. Nhìn Tông Chính Lâm vì tức giận mà lồng ngực phập phồng. E dè cố gắng chui vào lòng hắn. Chỉ sợ bị hắn ép mình đối mặt. Nàng đang chột dạ, vùi đầu sắp xếp lại ý nghĩ. Theo tiếng gầm của boss mà suy nghĩ lại một lần, suy nghĩ thông suốt rồi. Lại cảm thấy có mùi vị nguy hiểm hơn đang đến gần. Sao lại nói đến chủ đề nhạy cảm này chứ? Mộ Tịch Dao ai oán. Việc bày, tỏ tình cảm vào bất cứ lúc nào thì nàng không mặt dày bằng boss, cũng không cường ngạnh như boss. Giờ nàng biết nói gì đây? Chẳng nhẽ nói với boss là nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Nếu thế thì chẳng phải là muốn chết sao? Hơn nữa tật xấu này của boss có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Là tính ích kỷ và dục vọng chiếm hữu ư? Suy nghĩ cẩn thận rồi. Nhìn nàng né tránh không dám lên tiếng. Hắn hiểu nàng lại nghĩ cong nghĩ vẹo rồi. Sợ hắn hỏi tội. Mộ Tịch Dao vùi đầu. Chỉ chưa cái mũi nhỏ hừ hừ đáp lại. Tông Chính Lâm nâng đầu nàng lên. Nhìn thẳng vào nàng nghiêm tu còi. Đồng ý tuân theo rồi. Chưa. Mộ Tịch Dao nhắm mắt. Thề chết không theo. Cái quy củ hắn nói. Chẳng ra làm sao cả. Không có đạo lý gì cả. Nếu hôm nay đồng ý, chắc chắn sau này sẽ không được yên ổn. Hôm nay Kiều Kiều quyết tâm muốn giày vò ta à? Có phải không? Tông Chính Lâm giữ lấy hai má nàng. Cười lạnh lùng. Mộ Tịch Dao mặc dù nhắm mắt, nhưng vẫn bị hơi khí lạnh lẽo của đại boss uy hiếp. Làm nàng dùng mình một cái. Những người đàn ông khác mà điện hạ nói. Không bao gồm phụ, thân với huynh trưởng của thiếp trong đó chứ. Nửa câu đầu muốn. Người muốn tim của boss. Nàng coi như không nghe thấy. Bắt đầu đàm phán điều kiện từ nửa câu sau. Tông Chính Lâm thấy nàng thả lỏng, cơn tức từ từ hạ xuống. Mộ Tịch Dao đợi mãi mà không có được câu trả lời như ý. Hé mắt nhìn Tông Chính Lâm. Không ở trong số đó nhé. Nàng kéo kéo sợi tóc trước ngực hắn. Rất nhẹ nhàng. Không ngang ngược nghịch ngợm như bình thường. Sau khi bộc phát thì Lục Điện Hạ bộc từ từ hồi phục tinh thần lại. Hôm nay lại thấy nàng nhu thuận nguyện ý nhận lời. Cuối cùng giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Mộ Kính Trâm có ơn sinh dưỡng với Mộ Tịch Dao. Mộ Cẩn Chi thì có lòng bảo vệ nàng. Nàng cũng chỉ phân tâm chú ý hai người này vào mấy dịp như ngày sinh nhật và Tết. Tông Chính Lâm miễn cưỡng đồng ý. Được. Mộ Tịch Dao cười rạng rỡ. Hình như tính tình boss đã ấm lên rồi. Các cháu của thiếp cũng không tính. Hôm nay Tông Chính Lâm vô cùng bá đạo. Phải cân nhắc lâu dài một chút. Vì tỷ tỷ và ca ca. Con trai. Dành ít phúc lợi. Về phần con cháu của Tông Chính Lâm. Mộ Tịch Dao biểu hiện. Cái kia không có quan hệ gì. Tông Chính Lâm hào phóng với con mình. Nhưng khi nhắc tới con cháu của Mộ Tịch Dao lại nhíu mày. Tỷ tỷ thiếp gả xa kinh ngàn dặm. Đường xá xa xôi, Mộ Tịch Dao diễn, vẻ ai oán thầm lặng. Tông Chính Lâm nghe được mà nhướng mày. Cũng được, tiểu tử miệng còn hơi sữa. Nói chung vẫn cách còn xa. Lục, điện hạ không quá tình nguyện. Miễn cưỡng đáp ứng, các cháu của Kiều. Kiều, những đứa lớn hơn 8 tuổi thì không được. Mộ Tịch Dao vốn định kỳ kèo. Nhưng biết tính cách của boss. Tính, ra tỷ nàng cũng đã đạt được chút trong kế hoạch. Cũng không, đến mức không thể chấp nhận được. Còn có con rể của thiếp. Mộ Tịch Dao còn chưa dứt lời. Đã bị Tông Chính Lâm gõ trán một cái. Chuyện con rể, còn quá sớm. Huống hồ chẳng phải con gái nàng còn chưa ra đời sao? Cũng chưa tới lượt nàng phải hao tâm tổn trí. Tông Chính Lâm chế giễu. Mộ Tịch Dao nói câu này mới hoang đường làm sao. Lại còn tranh luận với hắn những thứ vốn chưa có căn cứ gì cả. Hơn nữa không hiểu, sao đối với hai từ con rể này, Tông Chính Lâm rất bài xích, cực kỳ, không thích. Mộ Tịch Dao vắt óc, nghĩ đến những người có thể sẽ gặp phải trong tương lai. Suy đi rồi nghĩ lại, còn có, Mộ Tịch Dao kêu lên, thiếu chút nữa sót một chỗ vô cùng quan. Trọng, ân sư của con trai cũng phải dùng lễ đối đãi. Người dạy dỗ, con trai mình cũng không thể qua loa. Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm vào nàng. Cuối cùng càng rõ ràng. Hơn, Mộ Tịch Giao quả là người có tính cách cực kỳ khác biệt. Đến bây giờ nàng vẫn còn chưa hiểu. Người có thể là thầy vỡ lòng cho con của hắn. Không ai là không cảm kích bọn hắn nếu được. Vào cái vị trí kia. Sao còn dám để nàng tốn kém công sức đối đãi lễ nghĩa chứ? Cách chương.